Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, Oán Khí. Tuyên Hòa 3, 5 năm tiết, Tế Châu Châu Thành có vẻ hơi quạnh quẽ. Đối với thương nghiệp nhạy cảm thương gia rất dễ dàng nhìn ra. Cuối năm, mua sắm đồ Tết hương dân đại lượng giảm bớt, khiến cho Tế Châu cuối. Năm nay thương nghiệp không khí so với những năm qua kém quá nhiều. Từng cái trưởng quỹ sầu mi khổ kiểm. Cuối năm nay cửa hàng thu nhập giảm mạnh, chủ gia cũng sẽ không quản trong đó có duyên cớ gì. Bọn hắn, những này khi trưởng quỹ cũng không có quả ngon để ăn. May mắn phải ngã nấm mốc mọi người cùng nhau không may. Chính là kẻ đầu têu Lương Sơn thương hội cửa hàng cũng không ngoại lệ. Bọn hắn cũng chỉ có thể như thế bản thân an ủi. Không chỉ có cửa hàng các trưởng quỹ sầu mi khổ kiểm, chính là trong thành đại hộ nhân gia cũng từng cái bao phủ ở bầu không khí ngột ngạt. Bên trong, cái nào đó viên ngoại trang điểm nam tử trung niên nhìn xem trong tay ích lợi sổ sách, sắc mặt khó coi đột nhiên hợp lại, tiện tay ném ở trước người trên bàn, bất mãn nói: năm nay ích lợi vậy mà không đủ năm trước 4 thành, quả thực lẽ nào lại như vậy? Lão gia, cái này đã rất không tệ. Đứng ở bên cạnh quản gia cười khổ nói: nhận bến nước bên kia làng ảnh hưởng, nguyên bản cuối năm có thể kiếm một món hời cơ hội đánh mất, tăng thêm Lương Sơn thương hội kịch liệt cạnh tranh, có thể bảo trì dạng này trình độ, mấy vị trưởng quỹ cũng bỏ khá nhiều công sức. Lại là Lương Sơn đám kia tặc tử, quả thực vô pháp vô thiên. Trung niên viên ngoại nghe xong Lương Sơn danh hiệu lập tức giận tím mặt, đem cái bàn đập đến phanh phanh rung động, nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói: không được, nhất định phải tìm cơ hội cho bọn hắn một cái lợi hại nếm thử, không phải về sau còn không cưỡi đến trên đầu chúng ta. Đi ị đi đái, tổn thất không chỉ là thương nghiệp lợi ích, mấu chốt chính là điền trang ngoài thành cũng nhận tác động đến. Năm nay thu hoạch chỉ có năm trước một nửa không đến. Sở dĩ như thế, cũng không phải Lương Sơn bản trại đánh thổ hào châu, thành phụ cận ruộng đồng. Rất rõ ràng Lương Sơn bản trại cường nhân cũng không nguyện ý đụng vào. Tối thiểu dưới mắt như thế. Thế nhưng là, trước đó điền trang tá điền đều chạy, toàn đầu nhập lương Sơn bản trại thuê loại kia 3 tầng ruộng mướn thổ địa đi. Không có tá điền trồng trót, coi như ruộng đồng lại thế nào phí nhiêu, cũng đừng trông cậy vào có thể có bao nhiêu sản xuất. Có thể không ruộng bỏ hoang đã A-di-đà Phật. Lần này, đối với trung niên viên ngoại chỗ gia tộc ruộng đất đả kích quả thực đau thấu tim gan có hay không? Dưới mắt kinh ý tứ đường, cũng không phải lưu dân đầy đất vương triều. Những năm cuối, huống hồ lưu dân tập trung nhất địa phương gọi là quân đội vùng ven quân doanh. Coi như lúc này quân đội vùng ven đã luân lạc tới đại hộ nhân gia miễn phí làm giúp tình trạng, cũng không phải tốt như vậy chỉ huy. Đặc biệt là, có Lương Sơn bản trại làm cọc tiêu. Về sau coi như thuê tá điền, rút thành cũng không thể vượt qua 3 tầng nữa. Không phải căn bản liền sẽ không có tá điền thuê làm ruộng cung cấp gia tộc tùy ý bóc lột. Không sai, tại trung niên viên ngoại trong lòng, bóc lột bách tính cung cấp nuôi dưỡng gia tộc kia là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thậm chí bóc lột cường độ không đủ đều cảm giác không lanh lẹ. Có hắn bực này ý nghĩ, đại hộ nhân gia ở Tế Châu Châu Thành một điểm không ít, năm nay gia tộc ích lợi đều hạ xuống rất nhiều. Từng cái tức giận đến chửi ầm lên, nghiến răng nghiến lợi. Không được, tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy tiếp tục. Hoặc là Lương Sơn những cái kia cường đạo cúi đầu, hoặc là về sau toàn bộ Tế Châu đem triệt để rơi vào cường đạo chi thủ, đều là đại hộ nhân gia. Mặc dù vốn liếng phong phú thu nhập con đường rất nhiều, nhưng bản thân gia tộc hao phí cũng là cực lớn. Mặc kệ là quan trường bình thường tiêu xài vẫn là ân tình vãng lai, lại hoặc là cung ứng tử đệ cùng toàn cả gia tộc trên dưới ăn uống ngủ nghỉ, đều là cực kỳ hao phí tiền bạc. Một năm hai năm còn tốt, lấy Tế Châu Châu Thành nhà giàu nội tình còn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng nếu là 5 năm, 6 năm, 8 năm, 10 năm đâu, ai dám cam đoan, gia tộc sinh ý ích lợi, có thể hay không bị tiếp tục suy yếu, thậm chí về sau ích lợi thấp đến khiến người giận sôi tình trạng. Đến lúc đó, ích lợi chống cự không nổi tiêu xài, vậy sẽ phải sống bằng tiền, dành dụm, cho nên, đến từ Lương Sơn bản trại uy hiếp, nhất định phải mau chóng giải quyết. Châu Thành nhà giàu liên hợp lại, mặc dù không có can đảm chủ động cùng Lương Sơn bản trại đối đầu, có thể dùng ngáng chân năng lực vẫn phải có, mặc kệ là vì lợi ích kinh tế, vẫn là buồn nôn Lương Sơn bản trại. Đến cuối năm thời điểm, Châu Thành tăng lớn trưng thu các loại phân chia cường độ. Tỉ như, lệ thuộc vào Lương Sơn bản trại Lương Sơn thương hội, ra vào Châu Thành hàng hóa đều cần nhiều hơn 1 đến 2 tầng phí tổn. Lại tỉ như, Châu Thành bên trong Lương Sơn cửa hàng, nhận các phương, diện xa lánh cùng chèn ép, trong thành đại hộ nhân ra thời gian không dễ chịu, nhất định phải gọi kẻ đầu têu Lương Sơn thương hội phải trả cái giá nặng nề. Bọn hắn chơi chính là thủ đoạn trên quan trường, lợi dụng chính là quan phủ lực lượng, còn ước gì Lương Sơn bản trại chịu không được khí. Cùng Châu phủ nha môn triệt để đòn khiêng bên trên, Châu Thành bên trong nhà giàu, đối với Chi phủ Trương Thúc dạ thế nhưng là tương đương bất mãn. Trước đó liên hợp bên ngoài địa chủ thân hào nông thôn cho nó tạo áp lực, muốn hắn lấy quan phủ lực lượng cưỡng ép đàn áp hành vi làm loạn Lương Sơn bản trại, về phần có khả năng hay không trực tiếp bước phản Lương Sơn bản trại, bọn hắn căn bản cũng không để ý. Nhức đầu vẫn là triều đình cùng quan phủ nha môn, cùng bọn hắn những này nhà giàu quan hệ không lớn. Lại nói, Lương Sơn không phải tiếp nhận triều đình chiêu an sao? Chủ lực còn tại Giang Nam bên kia Bình Định, đoán chừng cũng không có can đảm triệt để cùng triều đình trở mặt. Đáng ghét chính là Trương Thúc dạ người này uổng làm người, cũng chỉ là tự mình chạy Lương Sơn bản trại một chuyến, sau đó hết thảy vẫn như cũ duy trì nguyên trạng. Kết quả như vậy, liên hợp lại Châu Thành nhà giàu cùng ngoài thành địa chủ thân hào nông thôn làm sao có thể tiếp nhận được? Phải biết, Lương Sơn bản trại thế lực đã bắt đầu xâm phạm đến bọn hắn căn bản lợi ích, căn bản cũng không có chỗ giảng hòa. Chỉ là thủ đoạn trên quan trường cũng không thế nào dễ dùng. Đều đến cuối năm, Châu Thành các nhà giàu đã cầm tới cửa hàng cùng điền trang kỹ càng khoản, nhưng tưởng tượng bên trong Lương Sơn thương hội cúi đầu còn không có xuất hiện, đây là có chuyện gì? Một bọn ngu xuẩn cũng không nhìn một chút bên ngoài tình huống như thế nào, chỉ biết chơi những thủ đoạn không ra gì này. Tế Châu Châu nha hậu viện thư phòng, lắng nghe thủ hạ gã sai vặt truyền về tin tức, Trương Thúc dạ nhịn không được liên thanh cười lạnh. Hắn đối với trong thành đại hộ nhân gia đều có chút tuyệt vọng. Mẹ nó, bọn hắn ngược lại là chỉ muốn tận lực nhằm vào Lương Sơn thương hội, nhưng phía dưới đám kia tên giảo hoạt quan sai nha dịch làm sao có thể không thừa cơ giở trò hung ác kiếm bộn? Mấu chốt, đám này quan phủ tên giảo hoạt còn chưa nhất định dám quá mức đắc tội Lương Sơn thương hội, về sau chính là những cái kia không quyền không thế không có hậu trường tiểu thương tiểu phiến gặp vận rủi lớn. Cuối năm trong lúc đó, thiếu cái nhóm này tiểu thương tiểu phiến sinh động bầu không khí hấp dẫn ngoài thành thôn dân, trong thành hoạt động thương nghiệp làm sao có thể không vắng lặng. Liền hắn biết, nguyên bản trà trộn tại Châu Thành tiểu thương tiểu phiến cuối năm thời kỳ tối thiểu thiếu một hơn phân nửa, tất cả đều chạy đến bên ngoài nông thôn phiên chợ trà trộn đi. Lương Sơn thương hội nhìn như ở Châu Thành sinh ý nhận nghiêm trọng quấy nhiễu cùng ảnh hưởng, thế nhưng không nhìn một cái ngoài thành nông thôn phiên chợ có bao nhiêu náo nhiệt. Gần nhất thừa dịp khí trời tốt, hắn tự mình thăm viếng ngoài thành rất nhiều nông thôn, nơi đó bầu không khí tương đương nhiệt liệt. Dĩ vãng tụ tập ở Châu Thành ngoài thành lưu lượng khách, tất cả đều bị khắp nơi đều là nông thôn phiên chợ triệt để phân lưu. chỉ cho Châu Thành lưu lại một chút cuồn cuộn nước nước. Trong thành cái nhóm này cao cao tại thượng quen đại hộ nhân gia. Căn bản cũng không biết được tình huống đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Cứ như vậy xu thế phát triển tiếp, coi như Lương Sơn Thương Hội triệt để từ bỏ Châu Thành, vẫn như cũ có thể lẫn vào Phong Sinh Thủy Khởi. Xài đại quan nhân lợi hại a. Trương Thúc Dạ hiện tại rốt cục có chút minh bạch, lúc trước đại quan nhân lời nói nông thôn phát triển đến tột cùng là có ý gì. Mẹ nó, ngẫm lại tuần sát ngoài thành nông thôn lúc kia náo nhiệt cảnh tượng và bầu không khí, tuyệt đối gọi hắn cả đời đều khó mà quên được. Cẩn thận quan sát, nguyên bản thuộc về Châu Thành rất nhiều vật dụng, hàng ngày sinh ý, lại là bị náo nhiệt nông thôn chợ triệt để thay thế. Ngẫm lại cũng thế, nếu là có thể ở nông thôn phiên chợ, cửa nhà mình liền có thể mua được những ngày này thường nhu yếu phẩm, cần gì phải chạy tới trong thành bị người bạch nhãn. Thậm chí, hắn còn kinh ngạc phát hiện không ít trong thành dân chúng tầm thường, bốc lên giá lạnh cùng gió tuyết, thật xa chạy ra ngoài thành, nông thôn phiên chợ, mua sắm tiện nghi lại thực dụng hàng Tết. Trương Thúc Dạ là cái quan lại có tài, tự nhiên đối với Châu Thành cùng bên ngoài nông thôn phiên chợ bên trên mua bán hàng hóa giá cả thăm dò được rõ ràng, tăng giá tiền mặt xác thực có chênh lệch rõ ràng. Đặc biệt là ở heo thịt dê, cùng cá tươi, còn có gà vịt ngỗng chờ gia cầm, cùng chim trên vỏ trứng giá cả, quả thực chính là hai cái dạng. Nói lời trong lòng, đổi lại là hắn, cũng nguyện ý mua ngoài thành nông thôn chợ lại tiện nghi, lại tươi mới thịt trứng a. Nhìn thấy tình huống như vậy, hắn liền không thể không bội phục xài đại quan nhân thủ đoạn. Liền hắn biết, phàm là nhận Lương Sơn bản trại ảnh hưởng thôn trang, tất cả đều thành lập trại chăn nuôi. Không chỉ có nuôi dưỡng heo dê, đồng thời cũng nuôi dưỡng gà vịt ngỗng. Khiến cho những này nguyên bản khốn cùng nông thôn ở ăn Tết thời gian, vậy mà thịt trứng không thiếu, thậm chí còn có thể đại lượng cung ứng xung quanh địa khu, sợ không phải muốn kiếm lật a. Nói đến hổ thẹn, vốn nên hắn dạng này thân dân quan, chỉ đạo bách tính được sống cuộc sống tốt, kết quả lại là gọi một cái thủ lĩnh đạo tặc làm được dạng này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Liền hắn biết tin tức Tế Châu lần này ngày Tết tình huống cùng những năm qua rất khác nhau. Ngoài thành nông thôn, đặc biệt là trải qua cải tạo nông thôn, vốn có ăn Tết vật tư dự trữ, lần đầu vượt qua Châu Thành tình huống như vậy, gọi hắn ngoài ý muốn, đồng thời lại là không thể làm gì. Không vẻn vẹn là ăn Tết thịt trứng dự trữ, còn có hủ tiếu tạp hóa sao chan, giấm trà, trải qua cải tạo nông thôn đều có thể tự sản. Kia còn cần đến chạy trong thành mua sắm, chính là một chút đại hộ nhân gia hưởng dụng nổi xa xỉ phẩm. Lương Sơn bản trại cung ứng đều tương đương sung túc, ở Châu Thành còn bán được, coi như không tệ, tối thiểu không ít đại hộ nhân gia mua sắm lượng, chính là một cái con số kinh người. Cũng chính là vải vóc tơ lụa cái này đồ chơi, Lương Sơn bản trại cùng cải tạo qua nông thôn không có cách nào tự chủ sinh sản cung cấp. Nhưng Lương Sơn Thương Hội cũng không phải ăn chay, bọn hắn đã thành lập ổn định nhập hàng con đường, căn bản là không có cho còn lại thương hội chút nào thừa dịp thời khắc đem vải vóc tơ lụa đại lượng nhu cầu một mực nắm trong lòng bàn tay. Chính là bị triều đình độc quyền lương thực rượu, Lương Sơn bản trại cũng muốn biện pháp thông qua sản xuất rượu trái cây thay thế, cũng không có gọi một ít chuyên môn mua bán rượu thương hội kiếm được tiện nghi. Tóm lại, cuối năm thương nghiệp tranh đoạt chiến bên trong, Lương Sơn thương hội một nhà độc đại, còn lại thương hội đều chỉ có thể uống chút cuồn cuộn nước nước, có thể không có oán khí a. Nhưng có oán khí cũng chỉ có thể kìm nén, còn nghĩ động võ không thành. Nhìn xem trên mặt bàn song song đặt vào 5 tấm lá bùa, Trương Thúc Dạ sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình